Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mím môi, cố gắng tìm kiếm ký ức của nguyên chủ. Cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, những xì căng đan trên mạng, một phần là do công ty ép buộc, phần khác do đối thủ hãm hại. Nguyên chủ thực sự rất oan uổng. Lương An Vãn thở phào nhẹ nhõm. Cũng may nguyên chủ không phải kẻ đại gian đại ác. Nếu không thì việc cô ở lại thân thể này có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến con đường tu hành. Ùng ụp, bụng cô đột nhiên kêu lên vì cơn đói cồn cào. Lương An Vãn ngẩn người. Chợt nhận ra mình giờ đã không còn là thượng tiên có thể nhịn ăn. Mà chỉ là một người phàm cần ăn uống để sống. Cô lấy điện thoại trong túi. Nhận được thông báo số dư tài khoản từ ứng dụng ngân hàng trước đó 10 phút. Nhìn số dư chưa đến 4 chữ số. Lương An Vãn nhíu mày rồi mở ứng dụng đặt đồ ăn. Dù chưa quen lắm, đảo mắt lướt qua giao diện đầy màu sắc. Cuối cùng cô chọn món gà kho nấm có đánh giá cao nhất. Đồ ăn nhanh chóng được giao đến. Vừa mở hộp, Lương An Vãn vừa theo thói quen của nguyên chủ mở một livestream xem để giải trí. Bất ngờ thay, livestream cô mở là một phòng huyền học đang rất nổi tiếng trên ứng dụng xác. Đúng như tên gọi, livestream này chủ yếu chia sẻ về các kiến thức huyền học. Lương An Vãn thấy hứng thú, chăm chú nhìn vào màn hình. Cô thấy nam streamer đang trò chuyện trực tiếp với một khán giả. Giúp cô ấy đoán xem người bạn trai hiện tại có đáng tin cậy hay không. Em gái à, bạn trai là chính duyên của em đó. Hai người có duyên tiền định, chắc chắn sẽ bên nhau đến đầu bạc răng long. Streamer nói, phòng livestream này dường như là phòng hot nhất trên ứng dụng xác. Thu hút rất nhiều người xem. Nghe nam streamer nói vậy, các khán giả trong phòng đồng loạt gửi bình luận chúc mừng người khán giả ấy sẽ sớm có một cái kết đẹp với bạn trai. Thậm chí, còn có cả những người đang độc thân thì rên rỉ không ngừng. Tự hỏi bao giờ thì tình yêu của mình mới đến. Thế nhưng, khi chứng kiến cảnh này, sắc mặt Lương An Vãn ngày càng khó coi. Lý do đơn giản là vì cô dễ dàng nhận ra streamer kia rõ ràng đang nói dối. Khán giả đang trò chuyện cùng anh ta có cung phu thê ảm đạm. Rõ ràng là dấu hiệu chính duyên còn chưa xuất hiện. Lấy đâu ra cái gọi là duyên tiền định. Trong chốc lát, Lương An Vãn đã hiểu ra vấn đề. Streamer này trình độ không đủ. Chỉ là một kẻ lợi dụng huyền học để câu kéo sự chú ý và quà tặng từ người xem. Ánh mắt Lương An Vãn lập tức lạnh đi. Kiếp trước, cô đã tu luyện hàng nghìn năm, đạo pháp cao cường, xem tướng và đoán mệnh đối với cô chỉ là chuyện nhỏ. Cô vốn không định thể hiện điều gì ở xã hội hiện đại. Nhưng nếu để những kẻ lừa đảo như nam streamer kia tiếp tục trục lợi, không biết sẽ có bao nhiêu người bị hại. Đúng lúc này, một loạt hiệu ứng âm thanh phát ra từ điện thoại. Lương An Vãn nhìn lên, thì thấy fan trung thành của nam streamer đang gửi quà tặng cho anh ta. Đến mức màn hình điện thoại lớn đã bị che kín bởi những hiệu ứng hoành tráng. Cô sững lại, chợt nhớ tới số tiền ít ỏi trong tài khoản của nguyên chủ. Rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Cô nghĩ ra cách kiếm tiền rồi. Một tiếng sau, Lương An Vãn đã chỉnh sửa xong thiết bị livestream của nguyên chủ. Với suy nghĩ không muốn tốn thêm công sức, cô quyết định sử dụng luôn tài khoản cũ của nguyên chủ và mở ứng dụng xác. Ngón tay mảnh khảnh của cô dừng lại trên màn hình vài giây. Rồi cô đổi tên tài khoản thành Thanh Hư Đạo Quân, đây chính là đạo hiệu của cô ở kiếp trước. Sau đó, cô đổi tên phòng livestream thành Tin Vào Khoa Học, rồi nhấn nút bắt đầu livestream, cách chương.